Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 52, Thế Trận Mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng muốn đề xuất một cuộc thi đấu cung nỏ. Lương Giáo Đầu thoáng chút ngờ vực, nhìn nàng với ánh mắt dò xét. Trình Lý Tố khẽ cất lời hỏi. Lương Giáo Đầu, về cung nỏ, còn có điều chi để so tài nữa chăng? Lương Giáo Đầu lắc đầu, đáp. Ta cũng không rõ, cung nỏ vốn dĩ có nhiều cách để tranh tài, nhưng phần lớn đều tương tự nhau. Vừa rồi Hỏa Yến đã bắn trúng chim trời, những thử thách khác e rằng cũng chẳng làm khó được nàng. Thế nhưng, lời nói của nàng lại đầy chắc chắn, như thể khẳng định sẽ thắng Vương Bá. Vậy điều gì nàng có thể làm mà Vương Bá không thể? Vương Bá ban đầu ngạc nhiên, rồi nhếch môi cười khinh thường. Người cứ việc đề xuất, trong lòng hắn nghĩ, cùng lắm thì lại hòa thêm một ván nữa mà thôi. Hỏa Ấn nhẹ mỉm cười, bước đến gần Trình Lý Tố. Đột nhiên giơ tay giật lấy chiếc dây buộc tóc của cậu. Trình Lý Tố ngạc nhiên sững sờ, chưa kịp phản ứng thì mái tóc dài đã xõa xuống. Cậu vội hỏi, ngươi làm gì vậy? Xin lỗi huynh đệ. Hỏa Ấn vẫn giữ nụ cười trên môi, cất lời. Ngươi muốn kết nghĩa huynh đệ, ta nghĩ mượn dây buộc tóc của ngươi một lát chắc không phiền. Được, được thôi. Trình Lý Tố lúng túng thu gom tóc bằng tay, lẩm bẩm. Nhưng sao ngươi không dùng dây buộc tóc của mình? Rõ ràng Hỏa Yến cũng có dây buộc tóc mà. Ta thấy dây buộc tóc của ngươi đẹp hơn của ta, có lẽ sẽ mang lại vận may tốt hơn. Hỏa Ấn thản nhiên đáp lời, ánh mắt thoáng qua vẻ tinh ranh. Lời hay, ai mà chẳng muốn nghe. Trình Lý Tố lập tức mỉm cười rạng rỡ. Không vấn đề gì, cứ việc dùng đi. Mọi người xung quanh không rõ nàng định làm gì với chiếc dây buộc tóc ấy. Chỉ thấy Hỏa Yến chậm rãi quấn dây quanh đôi tay, rồi bịt kín đôi mắt mình. Hắn ta định, mọi người dần dần hiểu ra nàng định làm gì. Chiếc dây buộc tóc màu vàng nhạt được nàng buộc chặt quanh mắt. Nàng cẩn thận thắt nút ra sau đầu, rồi điềm nhiên thốt. Xong rồi, thực ra, Hỏa Yến không dùng dây buộc tóc của mình hay của những người khác vì trời nóng. Ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi sau buổi luyện tập cung nỏ. Dây buộc tóc của đám binh lính tất nhiên đã bẩn, nhưng cháu ngoại của Tiêu Giác lại khác. Lúc nào cũng ăn mặc gọn gàng, thơm tho sạch sẽ. Dây buộc tóc cũng không ngoại lệ. Cậu ta chẳng khác gì người cậu vốn có tiếng kén sạch. Dây buộc tóc của Trình Lý Tố vẫn còn thơm hương gỗ thông nhẹ nhẹ. Trong lòng nàng cũng thầm nghĩ, thật là một công tử thanh nhã, không hổ danh cháu ngoại Tiêu Giác. Người định làm gì vậy, Hỏa Yến? Vương Bá nhíu mày hỏi. Trong lòng hắn thoáng qua một linh cảm, nhưng không dám chắc. Chúng ta sẽ thi bắn cung bịt mắt. Nàng nhẹ nhàng đáp, bãi tập bỗng chốc trở nên tĩnh lặng lạ thường. Gió mùa hạ lướt qua, thổi làm chiếc dây buộc tóc khẽ phất phơ. Thiếu niên mặc áo đỏ, đứng giữa nắng chiều, trông nhẹ nhàng thanh thoát tựa tiên tử. Nàng vẫn giữ nụ cười, tay cầm cung dài, quay lại nhìn Vương Bá. Lần này, ta nhất định thắng ngươi. Bốn chữ ấy thốt ra rất tự nhiên, nhưng trong đó lại chứa đựng sự chắc chắn đến kỳ lạ, tựa như nàng đã thấy trước kết quả. Vương Bá sắc mặt trắng bệch, nhưng chưa kịp đáp lời. Đã có người hỏi đầy nghi hoặc. Bịt mắt bắn gì? Bia cỏ sao? Hỏa Ấn lắc đầu, khẽ ngẩng lên. Dù đôi mắt đã bị bịt kín, nhưng cử chỉ của nàng lại toát lên vẻ tự tin. Nàng đáp, như vừa rồi, ta sẽ bắn chim sẻ. Đám đông lập tức xôn xao. Nàng tự tin đến mức này, nhưng liệu đây có phải là tự tin quá mức không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Ấn mỉm cười, quay người đối diện với Vương Bá. Dịu dàng hỏi. Người thấy thế nào? Thấy thế nào? Hai chữ này vang lên, như gợi lại tình cảnh khi Lương Giáo Đầu hỏi nàng, và nàng đáp lại chỉ với một từ. Được, giờ đây, từ, được, lại nằm trên đầu lưỡi Vương Bá, nhưng hắn không sao thốt ra được. Dù là làm thổ phỉ hay săn thú, hắn luôn hành động với mục tiêu rõ ràng. Nhưng bịt mắt mà bắn cung, hắn không phải kẻ mù, thử thách này chẳng có chút ý nghĩa nào đối với hắn. Nếu nói rằng hắn tự tin vào tài bắn cung của mình, thì thử thách này lại chính là điểm yếu lớn nhất. Hắn không thể làm được. Vương Bá nhìn chằm chằm vào Hỏa Yến, ánh mắt nàng không thúc giục hắn trả lời. Nhưng đám tân binh xung quanh lại đang nhìn hắn bằng đủ loại ánh mắt khác nhau, khiến lòng hắn không khỏi cảm thấy khó xử. Chẳng lẽ hôm nay hắn phải chịu mất mặt trước một thiếu niên? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, thiên hạ sẽ đồn rằng một kẻ như hắn, từng làm thổ phỉ bao năm, thậm chí còn không dám đối đầu với một đứa trẻ sao. Được, hắn nghiến răng, cuối cùng cũng phải đồng ý. Trong lòng Vương Bá còn chút hy vọng, có lẽ Hòa Yến chỉ đang dọa hắn, biết đâu cậu ta cũng không làm được. Hắn thầm nghĩ, thiếu niên này vốn khôn lanh, biết đâu chỉ đang giả vờ tự tin, muốn ép hắn phải nhượng bộ trước mà thôi. Hắn nhất định không thể để bị gài bẫy. Lần này, người bắn trước. Vương Bá lạnh lùng nói, thiếu niên vẫn giữ nụ cười điềm nhiên, khẽ gật đầu, đáp lại hai chữ. Được, phía bên cạnh bãi tập, có một tòa lầu lớn, tọa lạc sát bên vệ sở Lương Châu, từ đó có thể nhìn bao quát toàn cảnh bãi tập. Hai người đang đứng bên lan can, dõi mắt nhìn về phía thiếu niên đang được đám tân binh vây quanh giữa bãi tập. Một người khoác lên mình bộ y phục đỏ thẫm, thắt lưng buộc dải lụa đen, chính là giáo đầu Thẩm Hãn. Bên cạnh hắn là một thanh niên với thần thái cao ngạo, khuôn mặt lạnh lùng, không ai khác ngoài Tiêu Giác. Không ngờ trong đợt tân binh lần này lại có hai mầm non sáng giá như vậy. Thẩm Hãn cảm thán, giọng điệu đầy ngưỡng mộ. Vương Bá không cần phải bàn, dù là thổ phỉ khó bảo, nhưng kỹ năng cung nỏ của hắn quả thực đáng nể, lại thêm sức mạnh hơn người. Điều khiến ta bất ngờ nhất là thiếu niên Hòa Yến kia, mới chỉ 15, 16 tuổi mà đã xuất sắc như thế. Tính tình nhu hòa, dễ gần, mấy năm nữa hẳn sẽ trở thành nhân tài trong hàng ngũ tân binh. Thẩm Hãn hồi tưởng lại cuộc trò chuyện trước đó với Lương Bình. Khi ấy, Lương Bình rất khen ngợi Hòa Yến, nhưng Thẩm Hãn chẳng mấy để tâm. Hắn nhìn thiếu niên này, ban đầu chẳng thấy có gì nổi bật, suýt chút nữa đã bỏ lỡ một nhân tài. Thấy Tiêu Giác không có ý kiến gì, hắn dè dặt hỏi. Đồ đốc thấy sao, nhu hòa, Tiêu Giác nhếch môi, cười khinh khỉnh, người e rằng đã nhìn nhầm rồi, kẻ cứng đầu, khó bảo không phải Vương Bá, mà là Hòa Yến. Hòa Yến, Thẩm Hãn thoáng chút nghi hoặc, hắn đã gặp thiếu niên này đôi ba lần, mỗi lần đều thấy nàng mỉm cười, dù Vương Bá khiêu khích cũng không hề tỏ ra tức giận. Thực ra, ở độ tuổi này, bọn trẻ thường dễ nóng giận, dễ bị kích động. Nhưng Hòa Yến vẫn nhã nhặn, bình thản, trông thực sự rất dịu dàng. Vậy mà đô đốc lại nói Hòa Yến khó bảo. Lần đầu tiên, Thẩm Hãn cảm thấy đôi chút hoài nghi về mắt nhìn người của cấp trên. Hắn quyết định đổi chủ đề. Đô đốc nghĩ, Hòa Yến có thắng trận này không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Giác khẽ nhếch môi cười, giọng lạnh lùng vang lên. Có thể, cách chương.